lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, Phật địch. Giải quyết rồi, Na Cha nhìn thấy Đường Lạc Thu hồi tay, bàn tay trên nhiều rồi một cọng lông khỉ. Kia cái gì Tần Nhiễm Vương chết rồi. Đường Lạc gật gật đầu, mới thiên đình rất phồn hoa bộ dáng, còn giống như có mới cự linh thần. Nhị lang thần ta là nói hiển thánh chân quân, không biết rõ có hay không mới trung đàn nguyên soái. Hừ, ai quan tâm, Na Cha hừ lấy một tiếng, bọn hắn sẽ giết trở lại tới sao? Không biết rõ, Đường Lạc nói rằng, chờ lấy chứ sao, không có chút nào chú ý thiên đình trả thù giết trở lại đến. Thậm chí còn có một chút mong đợi, thiên đình bên kia, kỳ thực cũng không có cái gì vang động. Vô Thượng Hạo Thiên Thần Đế khâm định chuyện nhỏ, mà lại khâm định rồi thiên đình chi địch lại là hiển thánh chân quân đá mài đao. Đương nhiên sẽ không có người nào vội vội vàng vàng giết đi qua cho Tần Nhiễm Vương báo thù. Coi như Tần Nhiễm Vương có hảo hữu chí giao, cũng sẽ không như thế làm việc. Trừ rồi Ngọc Đế mịt mờ thái độ bên ngoài, còn có một điểm, chính là thực lực đối phương hoàn toàn chính xác có chút mạnh. Nghĩ muốn cho Tần Nhiễm Vương báo thù cũng muốn ước lượng chính mình bản sự. Mà trải qua này một chuyện, Đường Lạc triệt để trở thành rồi chân chính thiên đình chi địch. Không còn là thiên đình cái nào đó hoặc là một ít thần tiên chính mình đơn độc động thủ có thể xử lý địch nhân rồi. Ngọc Đế cũng không có rút về Đường Lạc đám người, thiên đình chi địch, xưng hô. Thiên đình thống ngự 13 vạn 5 ngàn thế giới, Đường Lạc mấy người thanh danh bắt đầu tứ tán truyền bá, càng thành kẻ địch của thế giới. Đồng thời ở một số người có ý định trở nên dưới tình huống lan tràn đến cái khác càng nhiều thế giới, thậm chí là mặt khác thế lực thống ngự cương vực. Ví dụ như Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, Tu Di Sơn, lấy núi tên là, hình dạng nhìn qua giống như là một cây trụ trời, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ hỗn độn hư không không tồn tại thiên cùng địa. Từ trên mà rớt, có lấy 3.000 đại thế giới, 3 bên trong thế giới cùng 3.000 tiểu thế giới, hết thảy 9.000 thế giới. Chợt nghe phía dưới tựa hồ xa xa không bằng thiên đình thống ngự 13 vạn 5 ngàn dưới vòm trời thế giới. Thực tế trên Tu Di Sơn không chỉ có 9.000 thế giới, bị Đại Lôi Âm Tự thống ngự thế giới sẽ hoàn toàn nhập vào Tu Di Sơn, cùng cái khác thế giới dung hợp một thể, trở thành đại trung tiểu 3.000 thế giới một bộ phận. 9.000 thế giới thực tế bên trên có không thua thiên đình số lượng thế giới, chỉ là phương thức có chút khác biệt. Tu Di Sơn đỉnh phong có một hùng kỳ chi sơn, tên là Linh Sơn. Linh Sơn bên trên có Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự trụ trì, tự nhiên là Phật Tổ Như Lai. Nhưng hiện ở thời điểm này, Đại Lôi Âm Tự Đại Hùng Bảo Điện trụ trì chủ vị bên trên trống rỗng, Phật Tổ Như Lai cũng không ở đây. Thực tế trên, từ Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, một lần nữa xây dựng Đại Lôi Âm Tự, tìm về không ít ngày xưa La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, Tăng chúng, đồng thời tái hiện Đại Lôi Âm Tự Phật Quang, chiếu khắp nhân gian, phổ độ chúng sinh người, cũng không phải Như Lai, mà là vị Lai Phật Di Lặc. Đại Lôi Âm Tự xem như ngày xưa Sơn Hải giới thiên hạ Phật đạo đứng đầu, có ba Phật cùng Tam Thanh cùng tồn tại. Lúc kia kỳ thực ba Phật bên trong chỉ có Như Lai tính được lên là ánh sáng chói lọi vạn trường, còn lại hai Phật mặc dù không giống Nguyên Thủy, Linh Bảo Thiên Tôn cả hai thời gian dài như vậy mất tích, nhưng cũng thâm cư không ra ngoài. Sau Thái Thượng Lão Quân còn muốn thanh tĩnh vô vi, cổ Phật Nhiên Đăng, vị Lai Phật Di Lặc, cùng với hiện tại Như Lai ba Phật, Sơn Hải giới thời kỳ thuộc về cổ Phật Nhiên Đăng thời đại đã qua đi. Khô ngồi tham thiền, không hỏi thế sự, vị lai Phật Di Lặc thời đại còn chưa tới đến. Dạo chơi nhân gian, nhiều nhất xưng hô đường lạc vì một câu yêu tăng. Đi về phía Tây thời điểm phái cái tiểu xa di ý tứ một chút. Hiện tại phía sau núi biển thời kỳ, tựa hồ thuộc về Di Lặc thời đại chân chính đã đến rồi. Bây giờ, hắn mới là Tu Di Sơn, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự thực tế trên chủ nhân, Đại Hùng Bảo Điện, rất nhiều La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cũng ngồi, Phật quang bắn ra bốn phía, Phật âm lượn lờ, nếu có người tới nơi này, không ra một thời ba khắc liền sẽ bị độ hóa, đại triệt đại ngộ, triệt để quy y ta Phật, công hiệu có thể so với đường lạc độ hồn. Thủ tọa Như Lai vị trí không người, bên cạnh ngược lại là nhiều rồi một cái bồ đoàn, đó là Di Lặc Phật vị trí. Nói như vậy, một bên khác cũng cần phải nhiều một cái bồ đoàn cho Nhiên Đăng cổ Phật. Chỉ là cùng Như Lai đồng dạng, Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, Nhiên Đăng cổ Phật liền cũng không có xuất hiện nữa, mới Đại Lôi Âm Tự cùng hắn không có quan hệ, lại thêm lên là cổ Phật. Quá khứ đã trôi đi, cứ việc Đại Lôi Âm Tự bên trong còn có thuộc về hắn cung điện. Nhưng Đại Hùng Bảo Điện trong, bất chi bất giác đã không có rồi hắn vị trí. Tượng trưng tính bồ đoàn đều không có lưu lại, thuộc về Di Lặc bồ đoàn trên. Phật quang lập lòe, phác họa ra kim thân Phật Đà, một thân màu vàng tăng y, cởi trần bụng lớn, trên mặt nụ cười. Bụng lớn có thể chứa cho thiên hạ khó chứa chuyện. Phật nhan thường cười cười thế gian buồn cười người. Vị lai Phật Di Lặc đấu chiến thắng Phật Huyền Trang. Di Lặc nhìn quanh bốn phía, chậm rãi mở miệng. Ở mấy ngày trước đại náo thiên đình, nghiệp chướng quấn thân, tâm ma bất ngờ bộc phát, sớm dưới vô biên sát nghiệt, đã đọa ma đạo, thành thiên đình chi địch. Ta Đại Lôi Âm Tự cũng quyết định đoạt nó đấu chiến thắng Phật phong hào, trục xuất bản chùa. Ngay hôm đó lên thiên ma đường Huyền Trang, vì Phật địch cần tuân pháp chỉ. Đại Hùng Bảo Điện trong vang lên chúng La Hán, Bồ Tát, Phật Đà âm thanh. Sau một lát, chúng tăng hình bóng chậm rãi tán đi, phần lớn đều không phải chân thân tới đây. Quan âm hóa thân tức sẽ biến mất. Di Lặc nhìn qua, ra hiệu hắn lưu lại, một đám hòa thượng rất nhanh rời đi. Đại Hùng Bảo Điện chỉ còn hai người. Tôn Phật mời nói, Quan Âm một tay dựng thẳng trước người, một cái tay khác cầm ngọc tịnh bình, đợi đám người sau khi rời đi mở miệng, nhìn qua cùng thường gặp dân gian hình tượng không sai biệt lắm. Bất quá khuôn mặt mơ hồ. Chỉ là mơ hồ có thể thấy siêu việt giới tính giới hạn chi lớn Mỹ. Di Lặc nhìn hướng Quan Âm nói rằng, Bồ Tát, thiên đình chi địch không phải thiên ma đường Huyền Trang một người. Lý luận đi lên nói, đường lạc bị trục xuất Đại Lôi Âm Tự, không phải là Phật môn đệ tử rồi. Huyền Trang, cái này pháp hiệu tự nhiên cũng bị cùng nhau tước đoạt. Bất quá từ vừa bắt đầu hắn liền tự xưng đường Huyền Trang. Dần già, này liền trở thành hắn tục ra tính danh. Đường lạc cái tên này, nói thật, cơ bản không ai biết rõ. Biết rõ tên liền có thể hố người pháp bảo. Sơn Hải giới lại không phải là không có. Lúc kia, đường lạc thế nhưng là phi thường thận trọng. Trừ rồi đường Huyền Trang bên ngoài. Còn có thiên đình đã từng hiển thánh chân quân Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng với đường Huyền Trang. Đệ tử, Di Lặc Phật âm thanh bình ổn. Kia yêu hầu cũng ở, là chiên đàn công đức Phật sao? Lúc nói lời này, Quan Âm âm thanh tựa hồ hơi có rồi một điểm khác biệt. Di Lặc Phật tựa hồ cũng hơi khó chịu. Hai người đồng thời nhớ tới, năm đó đi về phía Tây vừa mới bắt đầu. Thỉnh kinh đội nhỏ riêng phần mình kết cục đều đã bị định tốt. Lúc kia, Khâm Định Kim Thiền Tử chuyển thế thỉnh kinh người vì công đức Phật. Không nghĩ tới sự tình về phong đường chuyển, đi chạy cách xa vạn dặm, cuối cùng Như Lai miệng vàng lời ngọc. Kết quả đường lạc thành rồi chiến đấu thắng Phật, Tôn Ngộ Không biến thành công đức Phật. Cái này công đức Phật làm sao tới? Trong âm thầm có đại lôi âm tăng chúng nghe đồn, Tôn Ngộ Không lúc thỉnh thoảng giữ chặt huyền trang, cứu xuống không ít tính mạng, công đức vô lượng, để người không biết nên đáp lại như thế nào, xem như đại lôi âm tự một loại nào đó trò cười. Hết lần này tới lần khác Đường Lạc còn rất ưa thích tự xưng đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật. Vâng, kia yêu hầu ngang bướng, lại không giống Đường Huyền Trang đồng dạng không có thuốc nào cứu được. Di Lặc nói rằng, năm đó thả Tôn ban thưởng ngươi 3 quấn, nhưng trả ở vàng, gấp, cấm 3 quấn, kim cô cho rồi Hồng Hải Nhi, về sau lấy xuống, Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, Quan Âm lại đem dùng lúc nào tới giam cầm Chu Nhụ cùng Ung Hòa này hai lớn dị thú. Cuối cùng rơi vào Đường Lạc chi thủ, tế hiến tặng cho thần ma trò chơi, cấm cô dùng để thu phục Hắc Hùng Tinh, một mực không có lấy xuống, theo lấy Sơn Hải giới vỡ tan mất đi, cho rồi Đường Lạc dùng cho thu phục Tôn Ngộ Không khẩn cô. Kỳ thực không có phát huy tác dụng, về sau còn bị hai người xách cái rồi vật lý kim cô chú đi ra. Cơ bản Minh Châu bị long đong, đi về phía Tây về sau. Khẩn cô thì là bị Quan Âm thu hồi. Quan Âm thu hồi khẩn cô sau, liền không có lại sử dụng qua. Bây giờ vẫn còn đang tay. Nhìn thấy Quan Âm gật đầu, Di Lặc nói rằng, đã nhưng như thế, liền từ Bồ Tát đem kia ngang bướng con khỉ mang về. Nhốt vào hàng ma tháp, tẩy đi một thân sát khí, lại quy y ta Phật. Tuân Pháp chỉ, Quan Âm gật đầu. Chỉ là, bọn hắn bây giờ lại người ở chỗ nào? Này chút không cần ngươi phiền não, tự nhiên do để ta giải quyết, chỉ hy vọng đến lúc đó Bồ Tát không cần nhân từ nương tay. Lấy Bồ Tát tâm địa, đi phích lịch thủ đoạn mới tốt, Di Lặc nhắc nhở nói, Tôn Phật yên tâm, Quan Âm sắc mặt lạnh nhạt, tất nhiên sẽ không để cho kia yêu hầu bỏ chạy. Di Lặc gật gật đầu, chậm rãi biến mất. Quan Âm nhìn rồi Di Lặc biến mất địa phương một hồi, cũng dần dần giảm đi. Một bên khác Đường Lạc tự nhiên không biết mình ở trở thành thiên đình chi địch hậu. Vừa vui sách, Phật địch, danh xưng, hắn đã dùng triệu hoán chi tâm, một lần nữa liên hệ Tôn Ngộ Không, nói cho bọn hắn sự tình đã giải quyết rồi. Đối với Tôn Vô Thiên lựa chọn cuối cùng, Tôn Ngộ Không không có nhiều lời cái gì, chỉ nói rồi một câu, không hổ là ta Hải Nhi. Chính mình cho chính mình báo thù, đồng thời tại chỗ liền báo, rất tốt, cũng không có biểu thị lại muốn đại náo một lần thiên đình. Đối với Tôn Ngộ Không tới nói, Tần Nghiễm Vương đám người làm sự tình, cuối cùng bỏ mình, sự tình đến nơi đây thì ngưng cũng coi là có một kết thúc. Không đến mức gặp được thiên đình trong người, liền muốn gọi đánh kêu giết. Bình thường đối đãi liền là, chỉ bất quá coi như bình thường đối đãi, cũng có đại khai dẫn sẽ tại chỗ đánh nhau. Thiên đình trong người lưng tựa núi lớn, bá đạo quen rồi, Đường Lạc bọn hắn cũng là làm theo ý mình. Thuận theo bản tâm, tự do tự tại, hai phe nhân mã gặp nhau, cơ bản chính là sao chổi đụng trái đất. Mà lại, nếu như thiên đình bởi vậy chuyện đối bọn hắn toàn diện gọi đánh kêu giết, mọi người cũng khẳng định không chú ý lại tới một lần đại náo thiên cung. Dương Tiễn, Na Cha không có áp lực chút nào, đồng thời biểu thị thêm ta một cái. Ta tu luyện rồi một môn thần thông, trong lòng bàn tay Phật quốc, đem ngươi thu vào đi, đến lúc đó dẫn ngươi đi thấy Dương Tiễn. Đường Lạc đối Na Cha nói rằng, Na Cha không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn vốn là bị Đường Lạc triệu hoán tới đây thuận tiện chữa thương. Với cái thế giới này lại không có tình cảm gì, vô luận là trong lòng bàn tay Phật quốc, vẫn là bát quái lô, ở bất kỳ chỗ nào chữa thương hiệu quả, cũng sẽ không so cái này thế giới kém rồi. Đường Lạc còn cần công đức sen ngọc giúp Na Cha chữa khỏi một bộ phận, để hắn không đến mức bị thương nặng như vậy. dạng này khôi phục cũng so sánh nhanh. Chỉ tiếc không có Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không gặp gỡ, chỉ có thể khôi phục lại trước kia trình độ. Bất quá thần ma trò chơi, xuyên thẳng qua từng cái thế giới, nói không chừng liền có kỳ mộ gì. So trước kia càng mạnh cũng khó nói. Đi đến thích hợp thế giới, kỳ thực có thể đem bát quái lô ném cho Na Cha, để hai cái thương binh thậm chí Tôn Ngộ Không bọn hắn cùng một chỗ chính mình đi dạo. Phát huy đầy đủ tính năng động chủ quan, làm không tốt đột nhiên liền mạnh lên rồi, cũng không phải là không thể được. Đường Lạc không có đi nhúng tay này phương thế giới. Tần Nghiễm Vương xây dựng địa phủ lục đạo luân hồi thế lực sụp đổ sau, quần hùng tranh giành. An An tĩnh tĩnh ngây người non nửa năm, tiếp vào nhiệm vụ tại một ngày sau đó bắt đầu nhắc nhở. Đem Na Cha thu vào trong lòng bàn tay Phật Quốc, để hắn nhận thầu rồi một mảnh hồ nước. Đường Lạc chờ đợi lấy thứ 28 lần nhiệm vụ mở ra. Không biết rõ nhiệm vụ lần này lại sẽ có cái gì khác biệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,